bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Lạc lão sư, Nam Hy, chúng ta nói tốt, không chọc Ngô Thiếu, hi hi, a, rõ ràng là nói tốt, đừng làm cho hắn trêu chọc ta nha. Tương đương Lạc lão sư. Lão quý, còn có thể hay không hảo? Tức phụ nhi lần đầu tiên ăn mặc như vậy gợi cảm lại không phải ta cái thứ nhất nhìn đến. O mãnh o đột quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.